Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Kiếm Không Sợ. Hạ, Thanh Long như thế nào cũng không nghĩ ra trong mắt mình cái này sâu kiến lại dám chủ động đối với mình xuất thủ, huyết kiếm khẽ động, nên cái này Lý Kỳ Phong chiêu thức mà đi. Hai kiếm gặp nhau, hỏa hoa tràn ra. Lý Kỳ Phong chiêu thức lại là không có dừng chút nào dừng. Mỗi một bước bước ra đều là kiếm chiêu sử xuất, mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa như đồng hành mây như nước chảy trôi chảy, không có chút nào gượng ép cảm giác. Thanh Long thành thạo điêu luyện hóa giải Lý Kỳ Phong chiêu thức, nhưng Thanh Long từ từ phát hiện Lý Kỳ Phong chiêu thức trở nên càng ngày càng mạnh. Chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa dính liền cũng là càng thêm hoàn mỹ vô hà. Cho dù là đơn giản một đâm, cũng là cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Trong kiếm chiêu uy lực, càng giống là biển cả thủy triều, càng ngày càng cường đại. Trùng điệp một kiếm vung ra, Thanh Long chủ động hướng về sau lướt đi. Người rốt cuộc là ai? Thanh Long trong thần sắc đeo một tia ngưng trọng. Luận kiếm pháp chi tinh diệu, Lý Kỳ Phong chỉ sợ không còn hắn phía dưới, thậm chí còn mơ hồ mạnh lên mấy phần. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, nhìn xem Thanh Long, nói, ta là ai có quan hệ sao? Thanh Long nhíu mày lại, gật gật đầu, nói, không có quá lớn quan hệ, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào, này. Thanh Long phát ra một tiếng gầm thét, trung khí mười phần, giết, lại là một tiếng gầm thét. Thanh Long trên thân, khí thế cường đại bộc phát ra, tiên thiên cảnh đại viên mãn uy thế hướng phía Lý Kỳ Phong đè xuống. Huyết kiếm phía trên, nội lực phun trào, tựa như là trên biển lớn, nhấc lên kinh đào hải lãng, ta cho ngươi một cái kiếm giả tôn trọng. Ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Thanh Long bình thản ngữ truyền ra Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong đang giãy giụa, tiên thiên cảnh đại viên mãn khí tức tựa như là giống như núi cao ép tới hắn có chút không thở nổi. Trong cơ thể hắn nội lực đều là có chút vận chuyển không khoái. Thanh Long khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, diệt tuyệt 13 kiếm. Huyết kiếm phía trên, cường đại uy năng lập tức bộc phát ra. Lý Kỳ Phong trước mắt, lập tức bị vô số kiếm quang bao phủ. Tự thân tựa như rơi vào 18 tầng địa ngục. Rét lạnh, giết chóc, tàn nhẫn khí thế vây quanh người. Tại xóa bỏ lấy thần trí của hắn, vỡ nát lấy ý chí của hắn. Lý Kỳ Phong tại phản kháng, cực kỳ cố gắng phản kháng. Thanh Long nụ cười trên mặt càng sâu. Bỗng nhiên Lý Kỳ Phong trong thức hải, một thanh kim sắc tiểu kiếm hiển hiện. Chợt nhìn đi, thân kiếm cực kỳ nhọn yếu, lại là cho người ta một trung sơn nhạc giàu có. Phía trên dày đặc lấy hoa văn phức tạp, giờ phút này đang tản ra vô tận quang mang. Một đạo cao kiếm ngân vang âm thanh truyền ra. Âm thanh nguyên tựa hồ là đến từ Lý Kỳ Phong, lại giống là tới từ Lý Kỳ Phong trong tay kiếm, làm cho không người nào có thể phân rõ. Kia là kiếm ý bất khuất, kiếm ý phản kháng. Tại kiếm ngân vang âm thanh bên trong, Lý Kỳ Phong cảm giác được toàn thân mình trên dưới trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Thể nội bạch ngọc tháp phía trên tản mát ra vô số đạo quang mang chói mắt vô cùng, mênh mông nội lực lập tức càn quét mà ra, rót vào uyên hồng kiếm bên trong. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Lý Kỳ Phong ngưng tụ kiếm ý đem Thanh Long uy áp chôn vùi. Trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm, uyên hồng kiếm vung ra, hư không bên trong phát ra vô số gợn sóng, tựa như bình tĩnh trên mặt hồ ném một cục đá, sóng nước dập dờn mà đi xa. Uyên hồng trên thân kiếm mang theo ngập trời uy năng. Tâm động, ý động, kiếm động, tâm kiếm vô tình, lấy sát ngăn sát, hai chiêu gặp nhau, giữa thiên địa lập tức tràn ngập vô tận giết chóc, lăng lệ sát ý tựa hồ quấy nhiễu đến trên trời mây trắng. Đều là biến mất sạch sẽ, bốn phía chiến sĩ đều là thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Như rơi vào hầm băng, cường đại sát ý để bọn hắn từ nội tâm bên trong cảm giác được sợ hãi. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rút lui mà đi, khóe miệng chỗ chảy ra vết máu, toàn thân cao thấp, khí huyết quay cuồng không thôi. Thanh Long cúi đầu, ánh mắt của hắn chính nhìn chăm chú của mình kiếm. Huyết kiếm phía trên, phong mang đã là không tại, thay vào đó vết thương chồng chất, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thanh Long bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, trong thần sắc lộ ra vô tận phẫn nộ. Đối với một cái kiếm giả tới nói, không có bị mất đi kiếm thống khổ hơn sự tình. Thanh Long thân thể chấn động, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. Kia huyết kiếm phía trên, cường đại nội lực tại du tẩu, thân thể lướt đi. Thanh Long đối Lý Kỳ Phong một kiếm chém ra, giơ kiếm đón đỡ, thuận thế triệt thoái phía sau một bước, tán đi to lớn lực phản chấn. Lý Kỳ Phong làm thiên y vô phùng, Thanh Long lại chém ra một kiếm, khí như hồng, Lý Kỳ Phong lại cản, một tiến một lui ở giữa. Hai người đã là ra quân doanh bên ngoài, Thanh Long đã chém ra không thua 300 kiếm, Lý Kỳ Phong cánh tay đã tê tê, trở nên cứng ngắc, keng, lại là một tiếng va chạm, Thanh Long huyết kiếm trong tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Đứt làm hai, tay cầm một nửa kiếm gãy, Thanh Long không khỏi phát ra hét dài một tiếng, kiếm gãy phía trên, vô tận kiếm khí lưu chuyển, tản mát ra kinh khủng sát ý, nín thở ngưng thần, Lý Kỳ Phong trong tay uyên hồng ngang nhiên vung ra, hỏa hoa tràn ra, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi lần nữa bay ngược mà ra. Vô luận là tu vi, vẫn là thực lực, Thanh Long đều là xa xa lại Lý Kỳ Phong phía trên. Hiện tại Lý Kỳ Phong nếu không phải nương tựa theo kiếm pháp tinh diệu, uyên hồng sắc bén, cùng bất khuất kiếm ý chỉ sợ hiện tại đã là bị thua. Nhưng là Lý Kỳ Phong từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới có thể thắng. Ngày đó nông phu giết hắn thời điểm, Lý Kỳ Phong lợi dụng nông phu chủ quan, một chiêu thần bí khó lường yến phản đem nó trọng thương. Tự thân cũng là bị trọng thương. Hiện tại đối thượng thần hỏa giáo bát đại hộ pháp đứng đầu Thanh Long, Lý Kỳ Phong chỉ có một cái phương pháp, đó chính là kéo. Sáng suốt không thể thắng lại nhất định phải liều mạng tương hướng, cái này gọi là mãng phu. Lý Kỳ Phong không nguyện ý làm mãng phu, cũng không nguyện ý chết. Thân thể hướng về sau bay ra 5 bước, Lý Kỳ Phong khó khăn lắm ổn định thân thể, trong thần sắc mang theo dễ hiểu ý cười. Thanh Long tay cầm kiếm gãy, ánh mắt bên trong sát ý càng sâu. Giết! Thanh Long bỗng nhiên phát ra một tiếng hò hét, uy thế cường đại bộc phát ra, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Kiếm gãy mang theo một đạo bắt mắt hồng quang vung ra, kinh khủng uy năng để Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể khẽ động, gión mũi chân, hướng về sau lướt đi. Trong tay uyên hồng không chút khách khí vung ra, liên tiếp điểm ra 28 kiếm. Mỗi một kiếm đều là hao phí toàn thân chi lực sử xuất, mới là khó khăn lắm đem Thanh Long một kiếm phá giải mà đi. Một kiếm một bước, đợi đến phá vỡ một kiếm chi uy, Lý Kỳ Phong đã là thối lui đến 28 bước bên ngoài. Thanh Long lại chưa xuất kiếm, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thật rất không tệ, mục đích của ngươi tới liền là ngăn chặn ta đi. Thanh Long ngữ khí băng lãnh đường, Lý Kỳ Phong không có lên tiếng, uyên hồng kiếm khẽ động, kiếm ngân vang rung khắp tứ phương, một kiếm vung ra, vô số quang mang bộc phát ra, tựa như liệt nhật chói mắt, huyễn quang kiếm pháp, trong nháy mắt, uyên hồng kiếm mang theo ngập trời uy thế chém ra 18 kiếm. Mỗi một kiếm phía trên, đều là mang theo ánh sáng chói mắt. Thanh Long thần sắc trở nên ngưng trọng, hướng về sau rời khỏi một bước, có chợt hướng phía trước bước ra một bước, kiếm gãy phía trên, vô số kiếm khí hội tụ, tản mát ra cường đại uy nghiêm, một kiếm chém ra, tiếng gió như lôi, kiếm gãy đón gió biến thành trăm trượng, hội tụ vô số kiếm khí, lấy tồi khô lạp hủ khí thế đem Lý Kỳ Phong 18 kiếm phá vỡ. Cự kiếm đối Lý Kỳ Phong lăng không chém xuống, uy thế kinh khủng khiến cho Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Uyên Hồng kiếm liên tục huy động, ân tình, dĩ uyên cầu vồng làm môi giới, khiên động thiên địa khí cơ, dung nhập tự thân nội lực bên trong, một kiếm chém ra, vô tình, liên tục hai chiêu sử xuất, thiên khung phía trên, gió xoáy vân dũng. Hai chiêu, hai bên trong khác biệt ý cảnh, ân tình là hữu tình, Lý Kỳ Phong hoài niệm thân đồ phong một chiêu, vô tình là tàn nhẫn, là lãnh khốc, thân đồ phong lúc trước ôm quyết tâm quyết tử, ba kiếm chém vào đại tông sư chi cảnh, mượn chính là tìm đường sống trong chỗ chết tín niệm, hai chiêu sử xuất, thế mà sinh ra huyền diệu biến hóa, trong mơ hồ. Lý Kỳ Phong tựa hồ thấy được một loại kỳ lạ hơn diệu kiếm pháp. Thuận kia một chút cảm giác, Lý Kỳ Phong lần nữa sử xuất một kiếm. Trong khoảnh khắc, thiên địa không màu, gió xoáy vân dũng, cát bay đá chảy, thiên khung phía trên liệt nhật đã mất đi quang mang. Thanh minh đại địa biến đến vàng mênh mông, chỉ có vô số kiếm khí tung hoành trong đó. Thanh Long hung hoành một kiếm dần dần chôn vùi ở trong hư vô. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.